Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, tác tử thánh thủ. Converter, Dark Hero, đây là công pháp gì? Quyển sách này là kim thư bảo quyển, rất khó tổn hại, phía trên không có bao nhiêu văn tự, lẻ tẻ mấy cái văn tự đều rất ngắn gọn, như cầu ốc thước, huyền dẫn, thần độ. Các loại chữ không rõ ý nghĩa. Ban Công Thố ánh mắt rơi vào kim thư bảo quyển trên tờ thứ nhất. Trong đồ vẽ là sán lạn ngời ngời thiên đình, vàng son lộng lẫy. Vừa rồi chiếu rọi đầy đình kim quang chính là trong bức họa kia thiên đình tản ra quang mang. Mặc dù là tranh, nhưng tranh này quá chân thực, phảng phất thật có một tòa thiên đình giấu ở trong sách. Thiên đình phía trước là một đầu cầu gãy, một cái như là thần thân ảnh đứng ở cầu gãy nơi đầu. Ban Công Thố nao nao, cảnh tượng này có chút quen mắt, hắn lập tức hướng bức họa nhìn bốn phía, thấy được nhật nguyệt cùng ngũ diệu, rốt cục có thể xác định, đây là thần kiều thần tàng. Thân ảnh như thần này, hẳn là nguyên thần, kim thư bảo quyển này trên tranh bản vẽ này làm cái gì? Vô Ưu Hương thần kiều không phải hoàn chỉnh sao? Vì sao bản vẽ này hay là đoạn? Ngoại trừ bức vẽ này bên ngoài còn có hình vẽ khác. Những đồ này phân biệt vẽ lấy khác biệt hành công tuyến đường. Nguyên khí tại linh thai phương thức vận chuyển. Như thế nào khống chế trong ngũ diệu thần tàng ngũ khí? Như thế nào xác định lục hợp lấy vững chắc thiên địa? Như thế nào sâu chuỗi thất tinh? Như thế nào linh hồn cùng nguyên khí một thể củng cố nguyên thần? Như thế nào thông sinh tử mà gặp Udo? Đến thứ 8 phúc đồ lại là thần kiều thần tàng. Ban Công Thố trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt mấy lần. Hắn nhìn thấy phía trước 7 bức hình làm nền. Nguyên khí đến thứ 8 phúc đồ lúc đã phát sinh kỳ diệu chuyển biến. Rất nhiều nguyên khí như là bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt mà đến. Phảng phất chim khách đồng dạng dọc theo cầu gãy hướng về phía trước trải đi. Cầu ô thước, Ban Công Thố trái tim bành bành rung động. Đây là thước kiều tu luyện chi pháp. Trong kim thư bảo quyển này ghi lại thước kiều quyết. Tu luyện pháp quyết này có thể cho cầu gãy trọng liên. Hắn vội vàng lật ra trang kế tiếp. Chỉ gặp trong bức tranh nguyên thần đã đi tới cầu ô thước cuối cùng. Nhưng là cách phía trước thiên đình còn có một đoạn không thể vượt qua khoảng cách. Lúc này, nguyên khí hành công lộ tuyến lại có kỳ diệu biến hóa. Cùng thiên đình sinh ra không hiểu giao cảm, nguyên khí bị dẫn dắt bay về phía thiên đình phương hướng. Thiên đình cũng có một tòa cầu nối tại chậm chậm tạo ra. Huyền dẫn quyết, Ban Công Thố kích động đến mắt nổi đom đóm, vội vàng kiệt lực. Ổn định tâm thần, tiếp tục xem hướng trang kế tiếp. Một trang này là kim thư bảo quyển một trang cuối cùng. Phía trên tranh là thần độ quyết. Thôi động loại công pháp này liền có thể nguyên thần bay qua. Từ thần kiều một phía này vượt đến cầu một chỗ khác. Từ đây bước vào một cảnh giới cao thâm khác. Phức tạp như vậy công pháp, như thế nào sáng tạo ra? Ban Công Thố ngăn chặn gieo hò xúc động. Trong kim thư bảo quyển này ghi lại pháp môn thực sự quá phức tạp. Nếu như đổi lại là hắn, căn bản nghĩ không ra phức tạp như vậy lại xảo diệu công pháp đến kết nối thần kiều. Mà người Vô Ưu Hương vậy mà đem môn công pháp này sáng tạo ra đến. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một quyển kim thư bảo quyển, thắng qua ta kiếp trước tất cả tích lũy. Họ Tần tiểu tử cướp đi ta một bộ phận kiếp trước tài phú lại có thể thế nào? Bằng vào kim thư bảo quyển này, ta liền có thể đột phá thần kiều cảnh giới, trở thành thần chỉ. Ban Công Thố đứng dậy, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trong lòng biết tâm thần của mình quá kích động, đến mức đạo tâm cũng bị tin vui lớn lao này trùng kích. Hắn mặc dù là sống vạn năm lão quái vật, nhưng cũng là bị vui sướng lớn lao này choáng váng đầu óc. Khó mà yên ổn đạo tâm. chỉ cần ta tu luyện tới thần kiều cảnh giới, mở ra thần kiều thần tàng, trở thành thần chỉ không nói chơi. Ta cần nhanh chóng tăng cao tu vi. Đúng vào lúc này, Hoàng Kim Cung ngoài Thánh Điện Vu Tôn đến báo. Nói, Đại Tôn, tiền tuyến căng thẳng, Luyên Đích Khả Hãn đưa tin tới nói Duyên Khang Quốc Sư đến tiền tuyến. Hai ngày này lại tới vị gọi Thiên Ma Giáo Chủ, kiếm pháp thông thần, lộ một tay, kiếm quang như biển, đem phương viên mấy trăm dặm chiến trường khống chế lại. Ban Công Thố kinh ngạc, bật cười nói, Luyên Đích điên rồi sao? Thiên Ma Giáo Chủ chính là họ Tần tiểu quỷ đầu, hắn nơi nào có bản lãnh lớn như vậy? Kiếm quang khống chế mấy trăm dặm, liền xem như ta kiếp trước cũng không có thủ đoạn này. Duyên Khang Quốc Sư cũng chưa chắc có thủ đoạn này, huống chi Duyên Khang Quốc Sư còn có thương tại thân. Điên nói lung tung, đúng là điên nói lung tung. Vu Tôn nói, Luyên Đích Khả Hãn có ý tứ là xin mời Đại Tôn điều động Hoàng Kim Cung cao thủ tiến đến trợ trận. Ban Công Thố tâm tình rất tốt, cười nói, Luyên Đích tiểu tử này cũng quá nhát gan một chút. Ta đã truyền lệnh Thảo Nguyên, để trăm vị khả hãn trợ hắn. Trong Thảo Nguyên trên trăm cái bộ lạc, trên trăm vị khả hãn, đều đi qua giúp hắn một tay. Những khả hãn này thực lực tu vi đều không yếu. Lại thêm Lang Cư Tư Quốc cũng tại phương Bắc tiến đánh Hàn Thiết Quan. Phân tán Duyên Khang binh lực, hắn lại còn muốn mượn ta Hoàng Kim Cung lực lượng. Vu Tôn vội vàng nói, Đại Tôn, Luyên Đích Khả Hãn bên này nên như thế nào hồi phục? Hắn nói kiếm quang như biển, không giống giả mạo. Ban Công Thố đứng dậy, đi qua đi lại, nói, kiếm quang như biển, kiếm quang như biển, loại kiếm pháp này ta đã từng thấy qua. Ha ha, xem ra là vị kia đến. Lão nhân hoàng trước khi chết cũng không quá an phận a. Vu Tôn dùng mình một cái. Lão nhân hoàng ra mặt, vậy liền dễ làm nhiều. Ban Công Thố cười nói, lần này là ta Hoàng Kim Cung lộ mặt to cơ hội. Ngươi đi một chuyến Tây Thổ Thần Sơn, dâng hương xin mời người thượng thương đến. Nói cho bọn hắn lão nhân hoàng đi ra đại khư, ta mang theo Hoàng Kim Cung cường giả đi đầu một bước. Đi biên quan trợ trận, Vu Tôn sắc mặt đại biến. Thất Thanh nói, Đại Tôn nghĩ lại, lão nhân hoàng đến, cấp độ kia kiếm pháp xuất thần nhập hóa, chỉ sợ chúng ta Hoàng Kim Cung. Ban Công Thố thản nhiên nói, ta Hoàng Kim Cung dù sao cũng là thánh địa, còn có thể sợ lão bất tử này. Hiện tại quốc sư đã phế, Duyệt Phong Đế cũng phế đi, đạo chủ Như Lai đều lão hủ. Đạo môn cùng Đại Lôi Âm tự cũng không có thể đương ra. Thiên Ma giáo giáo chủ Tần tiểu tử niên kỷ mới đậu đinh lớn, cái dám dùng đều không có, đáng đời Duyên Khang diệt quốc. Vu Tôn nao nao, vội nói, Đại Tôn, Duyên Khang quốc khinh thường không được. Ban Công Thố đem kim thư bảo quyển thiếp thân giấu ở trên thân, đi ra ngoài, cười nói, ngươi xem trọng bọn hắn, ta Hoàng Kim Cung cũng không phải dễ trêu, giáo chủ cấp cao thủ cũng có hơn 10 vị, lại thêm Thảo Nguyên Khả Hãn hơn trăm, không sợ hắn Duyên Khang. Kỳ thật lão nhân hoàng vừa ra cũng đã chú định Duyên Khang quốc kết cục, thượng thương rất tình nguyện trợ giúp chúng ta tiêu diệt Duyên Khang. Lần này lão nhân hoàng chọc ra cái sọt lớn, hắn cười ha ha đi ra thánh điện, triệu tập Hoàng Kim Cung tất cả thiên nhân cảnh giới cùng sinh tử thần kiều cảnh giới cường giả hướng biên quan xuất phát. Vu Tôn không dám chần chờ, lập tức lên đường đi Tây Thổ. Lần này Ban Công Thố mang tới đều là cao thủ tu thành nguyên thần tồn tại, ngồi bảo thuyền có thiên nhân cảnh giới vu vương thân hóa cánh chim, chấn động cánh kéo lấy bảo thuyền phi hành, nhanh như điện chớp, tốc cực nhanh. Dù vậy, cũng dùng 5-6 ngày lúc này mới đi vào biên quan. Biên quan hậu phương, bầy cừu đàn trâu đầy khắp núi đồi, đến từ thảo nguyên các nơi khả hãn riêng phần mình mang đến các bộ binh mã. Giết dê bò ăn thịt, Duyên Khang quốc suy yếu, căn cứ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc, ban công thố tự mình hạ lệnh thảo nguyên các bộ thống nhất lại. Lấy Luyên Đích khả hãn cầm đầu, tiến công Duyên Khang, đồng thời lại liên lạc Lang Cư Tư quốc, từ phương Bắc xâm lấn, đánh xuống Duyên Khang quốc sau chia đều lãnh thổ. Thảo Nguyên đại quân bị ngăn tại Khánh Môn Quan, song phương xuất động binh mã càng ngày càng nhiều, cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Khánh Môn Quan bên này cũng có viện quân liên tục không ngừng đi chiến trường, để chiến cuộc lâm vào cục diện bế tắc. Tần Mục đám người đi tới lúc chính vào song phương tranh đoạt áp thiệt đầu khu vực thời kỳ mấu chốt. Kết quả thôn trưởng một chiêu kiếm Lý Sơn Hà lắng lại chiến cuộc. Luyên Đích khả hãn nghe nói ban công thố xuất lĩnh Hoàng Kim cung cường giả đã tìm đến, vội vàng xuất lĩnh thảo nguyên rất nhiều khả hãn tự mình đến nghênh. Ban công thố trên danh nghĩa mặc dù là con của hắn, nhưng là ban công thố thân phận chân thật lại là đại tôn, khiến cho hắn mặc dù thương tâm nhưng càng nhiều thì là mừng rỡ. Ban công thố bị đại tôn đoạt xá chiếm cứ nhục thân đằng sau, Hoàng Kim cung thái độ đối với hắn thuận tiện rất nhiều, bắt đầu toàn lực ủng hộ hắn trở thành thảo nguyên bá chủ. Bái kiến đại tôn, Luyên Đích khả hãn đem người bái nói, cao giọng nói, ban công thố liền vội vàng tiến lên tự mình dìu dắt đứng lên. Cười nói, ngươi là ta một thế này phụ hoàng, không cần đa lễ, như lời ngươi nói kiếm như đại dương mênh mông, ta đã biết, ta lần này tới liền để cho ngươi an tâm. Luyên Đích khả hãn khom người đứng hầu, nhớ tới loại kiếm quang phô thiên cái địa như là đại dương mênh mông kia liền không từ cái dùng mình. Nói, thiên ma giáo chủ bản lĩnh siêu phàm, kiếm pháp vô địch, hắn ở trong Khánh Môn Quan, đủ để cho thảo nguyên ta tinh nhuệ nửa bước khó tiến. Đại tôn, thiên ma giáo chủ, ban công thố cười ha ha, liên tục dậm chân. Lúc này mới ngưng cười âm thanh, nói, thiên ma giáo chủ bất quá là cái 16 tuổi tiểu thí hài. Năng lực của hắn nông cạn cực kỳ, có tài đức gì đáng giá ngươi coi trọng như vậy? Ngươi không cần phải lo lắng hắn, nếu hắn tại đối diện, như vậy ta liền đi gặp một lần hắn, để cho ngươi an tâm. Luyên Đích khả hãn nhẹ nhàng thở ra. Nếu có được đại tôn cùng chư vị vu vương tương trợ, tất nhiên thắng ngay từ trận đầu. Bình định trung thổ, ban công thố đem người nhập quan, sau đó quan trước cửa thành mở rộng, đem người đi ra hùng quan, hướng áp thiệt đầu địa mang đi đi. Đến hai tòa hùng quan trung ương, ban công thố sai người gọi hàng, nói, thiên ma giáo chủ Tần Mục, đại tôn đến đây nói chuyện cùng ngươi, có dám ra khỏi thành một ngô? Người gọi hàng là một vị giáo chủ cấp vu vương, thanh âm to truyền khắp Khánh Môn Quan. Tần Mục đang cùng đám người luyện chế thần tiêu hoàn, nghe được thanh âm này kinh ngạc nói, ban công thố tên này còn dám xuất hiện, chỉ cần giết chết hắn, hắn bái hồn vu pháp liền tuyệt hậu. Đáng tiếc Đồ Gia Gia không ở nơi này, nếu không nhất định vui lòng giết chết hắn. Duyên Khang quốc sư đã đi tới Tần Mục bên người, bên cạnh còn có người thọt cùng thôn trưởng bọn người, còn có Duyên Khang quốc rất nhiều trong quân đại tướng. Tần Mục lấy ra chính mình vẽ ban công thố bái hồn đồ. Vị thần ma này sinh động như thật, chưa từng thấy qua. Thôn trưởng lắc đầu nói, người thọt cũng lắc đầu, trong quân đại tướng cũng nhao nhao lắc đầu, nói, vị thần ma này cổ quái, chưa từng gặp qua loại này. Tần Mục nhìn về phía Duyên Khang quốc sư, Duyên Khang quốc sư lộ ra vẻ suy tư, nói, ta cùng nội tử được mời tiến về Tiểu Ngọc Kinh lúc, ở trong Tiểu Ngọc Kinh gặp qua một tôn tương tự thần ma pho tượng, nhưng là không có hỏi, bên ngoài lại truyền tới tiếng gọi. Tần Mục đem tranh thu hồi, đứng dậy cười nói, giết chết Ban Công Thố, liền không cần đi Tiểu Ngọc Kinh. Ngài thôn trưởng, ngươi cũng đi, một lời không hợp liền đem hắn xử lý. Thôn trưởng lắc đầu, ta là nhân hoàng, không thể can thiệp trong thế tục tranh đấu. Nếu không liền không có người nghe nhân hoàng lời nói. Vậy khối nhân hoàng ấn này có làm được cái gì? Tần Mục hận không thể nhân hoàng ấn ném đi. Cái đồ chơi này quả thực vô dụng, còn hạn chế nhiều như vậy. Chỉ là vứt bỏ nói, thôn trưởng sẽ thương tâm. Lại thêm hắn đến nay không có tại cùng cảnh giới đánh bại thôn trưởng. Dựa theo lời hứa chỉ có thể thu. Ban Công Thố tên cầm thú này dám trộm ta Tần gia đồ vật, còn lại ở trước mặt ta khoe khoang, chẳng phải là tại nhà mình mộ tổ trên đầu vừa múa vừa hát. Tần Mục một bụng ngột ngạt, hung ác nói, Thọt ra ra, ngươi theo giúp ta đi, trộm hắn một cái táng ra bại sản. Người Thọt nhãn tình sáng lên, cười hắc hắc nói, chúng ta hai người đi, xem ai mới là thần thâu thánh thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.